Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, Nhược Hy Công Chúa, xa chỗ, một cái địa phương bí ẩn, một đạo tịnh lệ xinh đẹp, chậm rãi đi tới, người xuyên một bộ quần áo màu trắng, vốn là hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, càng là nhiều một phần bất nhiễm bụi bặm. Mới vừa tu luyện xong Nhược Hy Công Chúa, theo phòng tu luyện của mình bên trong đi tới. Lúc đầu, Nhược Hy Công Chúa đều dự định một mạch ở tu luyện bên trong. Nhưng hôm nay chính là một lần việc trọng đại, toàn bộ Đại Nguyên Quốc chi bên trong. Tất cả thiên tài, toàn bộ hội tụ ở Đại Điện, thân là công chúa nàng, tự nhiên cũng phải cần đi vào. Gì? Đi ở đi trước đại điện đường xá bên trong, trải qua một pho tượng đá thời điểm, Nhược Hy Công Chúa ánh mắt, bỗng nhiên hơi hơi đông lại một cái, chỉ thấy cái kia tượng đá hai tròng mắt bên trong, hiện lên quỷ dị đỏ đậm màu sắc, đang theo dõi một chỗ, đây là thao túng thông thiên thạch giai tượng đá, hôm nay rõ ràng không ra mở, đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra, hình như là tận lực nhằm vào một cái người a xinh đẹp con ngươi hơi hơi mị mị. Nhược Hy Công Chúa nhẹ giọng tự nói, chắc là Phương Vân Ngân lại ở quan báo tư thù. Cũng không biết, là ai trêu chọc hắn, thân là Đại Nguyên Quốc quốc chủ nữ nhi. Nhược Hy Công Chúa đối với Phương Vân Ngân cái này danh nghĩa phía trên ca ca. Có thể nói thập phần giải khai, người nhìn đằng trước lại tựa như ôn hòa khéo, thực ra bên trong tâm tính tình quái đản, phóng nhãn toàn bộ Đại Nguyên Quốc, sợ rằng cũng không có người hội tận lực thao túng tượng đá này. Chỉ có Phương Vân Ngân có thể làm loại chuyện này, đến tột cùng là người nào, làm cho Phương Vân Ngân âm thầm táy máy tay chân. Đôi mắt đẹp khẽ dơ lên, hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang. Nhược Hy Công Chúa xa xa hướng về phía cái kia thông thiên thạch giai vị trí nhìn lại, chút nào không ngoài suy đoán, liền phát hiện gian nan đi tới Lộc Vũ đám người. Vừa nhìn phía dưới, Nhược Hy Công Chúa đôi mắt đẹp đông lại một cái, trong lòng hơi hơi giật mình. Tượng đá này này thì khai mở, nhằm vào một người trong đó, sẽ thừa nhận áp lực cực lớn, nếu như thực lực không pháp đạt được bát nguyên ngưng phách cảnh, là tuyệt đối không pháp đăng trên cái kia thông thiên thạch giai. Mà bây giờ, Lộc Vũ đám người vẫn còn ở trung ương vị trí, lúc này trung ương vị trí, thừa nhận áp lực. Cũng đã là từ nguyên ngưng phách cảnh có khả năng thừa nhận đỉnh điểm. Nhưng là, Lộc Vũ cũng không có sử dụng linh lực. Có ý người, cẩn thận ngóng nhìn khoảng khắc. Nhược Hy Công Chúa nhẹ giọng nói, ở trung ương vị trí, còn có thể chỉ bằng mượn nhục thân mạnh bạo kháng áp lực. Thực lực của người này, chí ít chắc cũng là 6 nguyên ngưng phách cảnh chứ. Nàng nhãn quang, nhiều hứng thú nhìn Lộc Vũ, theo thời gian chậm lại, Lộc Vũ lần thứ hai leo lên phía trên một ít, đi hơn phân nửa thông thiên thạch giai, không hề nghi ngờ, Lộc Vũ vẫn không có sử dụng linh lực, cái này ra hỏa, hắn thực lực, đến tột cùng rất mạnh, giờ khắc này, Nhược Hy Công Chúa ánh mắt, càng phát ngưng trọng, có chút hoảng sợ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể đi tới trình độ nào. Đôi mắt đẹp lóe lên, Nhược Hy Công Chúa đúng là quên chạy đi. Liền ở chỗ này tượng đá bên cạnh, lặng lặng quan sát Lộc Vũ đi tới thân ảnh. Thông thiên thạch giai bên trên, hô, hô, Lộc Vũ mồ hôi đầm đìa, miệng to hô hấp, y phục sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Cước bộ của hắn vẫn kiên định đi lại, chỉ là hai chân run rẩy càng phát lợi hại đứng lên. Ngươi gánh không được. Tại đây bên người Cố Tử Phong lo lắng nói, nếu như ngạnh kháng hơi không cẩn thận, tuột xuống lời nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng lần thứ hai đi tới, đúng vậy a. Sử dụng linh lực đi, Lý Trường Ca đã ở một bên phụ họa nói. Mani hơi có chút suy yếu gật đầu, Lộc Vũ môi đã khô cạn, trên người của hắn hơi nước, trôi đi thật sự là quá nhanh. Đến nước này, Lộc Vũ biết, mình không thể tiếp tục dáng chống đỡ xuống phía dưới. Hô thật sâu thở ra một hơi, một nhàn nhạt hoa quang, theo bên trong thân thể, từ từ lan tràn ra, bọc lại thân thể của mình. Tức thì, Lộc Vũ chính là cảm nhận được một ung dung, bất quá, mặc dù là buông lỏng, nhưng so với cái khác người, cũng phải cần đều nhờ chịu quá nhiều áp lực, nhưng cũng còn tốt, Lộc Vũ có thể tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục đi, ánh mắt bên trong, tinh quang thiểm thước, Lộc Vũ nói nhỏ một tiếng, ánh mắt kiên định nhìn phía trên nhất, hiện tại, bọn họ đã đi 2/3 lộ trình, mà còn dư lại 1/3, mới là áp lực lớn nhất thời điểm, muốn đi tới. Cực kỳ gian nan, bất quá, nhưng phàm là nhìn Lộc Vũ người, giờ này khắc này, nội tâm đều bị sâu đậm chấn động lay động đến, rõ ràng đã như này cật lực, nhưng vẫn một bước không có lùi bước, vẫn còn đang ra sức đi tới, cái này chủng tinh thần, làm cho mọi người thán phục, mà kinh hãi nhất, không hề nghi ngờ. Chính là này thì đứng ở tượng đá bên cạnh Nhược Hy công chúa. Ngũ Nguyên ngưng phách cảnh, nàng ngắm nhìn Lộc Vũ, nhìn thấy trên người linh lực, trong nháy mắt đoán được Lộc Vũ thực lực, tức thì, chính là có một ít kinh ngạc. 2/3 địa phương, không có 6 nguyên ngưng phách cảnh thực lực, là tuyệt đối không pháp bước vào, nhưng là, Lộc Vũ hết lần này tới lần khác đi tới, cái này như thế nào không cho nàng giật mình, cũng không biết, cái này người đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Nhược Hy công chúa đối với Lộc Vũ hứng thú, ngày càng nồng đậm, đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên tia sáng kỳ dị, tâm lý nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc này Lộc Vũ, ở chật vật đi tới. Mỗi đi một bước, đều muốn tiêu hao đại lượng linh lực, hầu như, cần hơn 50 cái hô hấp, tài năng lay động một chân, nhưng tức thì tựa như đây, hắn vẫn ở kiên định đi tới, thiên phương cuộn mỗi bên châu thiên tài, đều trầm mặc không nói, mí môi thật chặt, bồi bạn Lộc Vũ, rốt cục, Lộc Vũ có đi lên một khoảng cách, cách trên cùng. Còn có 1/4, 1/5, 1/6, theo thời gian từ từ chậm lại, Lộc Vũ đã có thể rõ ràng trông thấy thông thiên thạch gia đình phong. Bất quá, lúc này Lộc Vũ, nhưng cũng không pháp tiếp tục nhấc chân hành tổ, ở linh lực gia trì phía dưới, hai chân của hắn, vẫn không thể khống chế run rẩy, hô hấp dồn dập, mồ hôi. Không ngừng theo thân trên chảy ra, ở hắn thân lên, phảng phất có áp lực vô tận, ở từ từ tăng lên, làm cho bắp thịt của hắn, đều có một ít co quắp, đủ non nửa khắc chung, hắn mới chật vật lay động một bước, cứ theo tốc độ này, không biết năm nào gì tháng, tài năng đi tới cửa đại điện, cùng này đồng thời, ở tượng đá bên cạnh. Nhược Hy công chúa khẽ chê cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy khiếp sợ, nơi nào, không có 7 nguyên ngưng phách cảnh thực lực, căn bản khó có thể chỗ đứng an, nhẹ nhàng thì thào âm thanh. Theo Nhược Hy công chúa trong miệng, chậm rãi truyền tới, Lộc Vũ rõ ràng là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, dĩ nhiên tại nơi ấy, còn có thể gian nan đi tới. Cái này nhất định bất khả tư nghị, lẽ nào, hắn, có thể đăng trên đại điện, bàn tay thật chặt giữ tại cùng nhau, Nhược Hy công chúa lại cũng vì Lộc Vũ bóp nhất cái lạnh mồ hôi. Nàng rõ ràng có thể dễ dàng cho Lộc Vũ thủ tiêu loại áp lực này. Nhưng không biết vì sao, tổng muốn xem một chút Lộc Vũ hạn mức cao nhất đến tột cùng ở đâu trong. Ở có nửa canh giờ, nếu là không có đăng trên đỉnh phong, liền coi là không có tư cách tiến nhập bên trong đại điện cùng này đồng thời. Một đạo âm thanh vang dội, chợt vang lên, ở bên trong trời đất quanh quẩn, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Hết chương.